Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 73. Cám dỗ, đúng, đây là hoa sách phải điều kiện, nếu không, chúng ta quả thực không muốn mạo hiểm như vậy. Ký hợp đồng ngươi, vạn nhất Thu Thị thảm bại, ít nhất chúng ta rèn luyện ngươi người mới này, sau này sẽ có lấy được. Ánh mắt của Phó Bân Tinh kiên định. Nhìn Chu Hạ trịnh trọng gật đầu nói, Chu Hạ, Trần Nguyên, Dương Thiên Chân đều là sắc mặt nghiêm túc đứng lên, đối phương yêu cầu cũng không tính quá đáng, lại không có phát hình trước, ai cũng không thể bảo đảm, Tuyết Báo, bộ này vai diễn liền nhất định có thể đạt được thành công. Chu Hạ biết, nhưng hắn không có cái này công tín lực, Phó Tổng, ta hiểu ý ngươi, đầu tư lợi nhuận vạn nhất bảo đảm không được. Ít nhất có thể thu hoạch một cái có tiềm lực người mới cũng là không thua thiệt. Nhưng người khả năng hiểu lầm, Chu Hạ quả thật rất muốn Chu Vệ Quốc nhân vật này. Nhưng còn chưa tới rồi vì thế liền ký hợp đồng hoa sách mức độ. Và lại nói, hắn không chỉ có riêng là một người mới diễn viên. Trần Nguyên bưng lên lục ý tẩm nhân trà thủy, uống một hớp, nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Trần ta đây là ý gì? Ngươi là chỉ Chu Hạ là bán chạy ngôn tình tác gia, còn có rất cao nhân khí thật sao? Cái này ta đương nhiên biết. Nếu như Chu Hạ nguyện ý ký hợp đồng hoa sách, thích hợp đăng ký phí chúng ta có thể cân nhắc. Nhưng là, so sánh những thứ này, chúng ta hoa sách hàng năm đầu tư 10 bộ tả hữu điện ảnh kịch. Ta muốn những cơ hội này đối với Chu Hạ quan trọng hơn. Ta có thể bảo đảm, hắn chỉ cần ký hợp đồng hoa sách, chúng ta sẽ vì hắn chế định hệ thống mà cặn kẽ bồi dưỡng kế hoạch, giúp hắn sớm ngày lớn lên, trở thành minh tinh, cự tinh. Phó Bân Tinh thon nhỏ trong thân thể, tựa hồ hàm chứa năng lượng thật lớn, dễ thương trên mặt tròn dâng lên cường đại tự tin, cất cao giọng đạo, tốt lắm, nếu Phó Tổng nói như vậy, ta cũng sẽ không che giấu. Trần Nguyên không chút nào được ảnh hưởng, vẻ mặt vẫn trấn định như cũ như thường. Chu Hạ thành lập cá nhân phòng làm việc, cũng không chỉ là vì hắn nghệ thuật nghiệp vụ, chủ yếu nhất là vì cùng chúng ta Hoan Duệ hợp tác. Quay chụp hắn bán chạy, bạn cùng lớp, bọn họ phòng làm việc phụ trách quay chụp chế tác. Chúng ta Hoan Duệ phụ trách đầu tư tiêu thụ. Hợp đồng 3 ngày trước đã ký, hắn là không có khả năng ký hợp đồng hoa sách, trở thành các ngươi dành riêng nghệ sĩ. Hắn tài hoa không chỉ có riêng giới hạn biểu diễn. Thật sao? Chu Hạ phòng làm việc phụ trách quay chụp chế tác. Phó Bân Tinh mắt lộ ra kinh ngạc, có chút khó mà tin được địa nhìn về phía Chu Hạ. Chu Hạ, ngươi phòng làm việc thật có năng lực chế tác một bộ phim truyền hình. Dĩ nhiên, ta là biên kịch, kịch bản đã trải qua viết xong, đoàn đội đang ở xây dựng chung, cũng cơ bản không sai biệt lắm. Chọn cảnh, tuyển vai diễn, mỹ thuật, đồng phục, đạo cụ đến khi sự tình cũng đã đang lục tục khai triển. Ánh mắt của Chu Hạ bình thản, nhìn cái này da thịt trắng noãn, tướng mạo dễ thương, thon nhỏ lão luyện, hơi có điểm giống như Hestia. Bạch Phú Mỹ, tự tin trả lời, Phó Bân Tinh vốn là tự tin kiên định trong đôi mắt lộ ra một chút do dự. Nếu chỉ là Chu Hạ lời nói, nàng sẽ không tin tưởng, nhưng là Hoan Duệ Trần Nguyên làm chứng, nàng không có biện pháp không tin. Như vậy thứ nhất, uy hiếp Chu Hạ ký hợp đồng hoa sách tựa hồ không thể được rồi. Nhưng là để cho hoa sách bưng một cái không liên hệ nhau nhân. Nàng không đại năng đủ tiếp được, cái này cũng không để cho hoa sách lợi ích tối đại hóa. Phó Tổng, các người hoa sách thật đánh giá thấp Chu Hạ năng lực cùng giá trị, Trần Nguyên thấy Phó Bân Tinh. Trầm tư, mở miệng khuyên nhủ, trong nghề đều biết các người hoa sách coi trọng nhất sáng tác đoàn đội giá trị. Nhất là đối với tác gia cùng biên kịch càng coi trọng hơn. Chữ danh biên kịch Châu Tĩnh Chi. Lưu Quan Quân, bút hiệu Lưu Hằng, Mạch Gia, Uông Hải Lâm, đạo diễn Trương Lê, Cao Quần Thư các loại, cũng với các ngươi có lâu dài rất tốt đẹp quan hệ hợp tác. Ta cảm thấy cho ngươi hẳn xem thật kỹ một chút Chu Hạ kịch bản. Đối với hắn năng lực lần nữa đánh giá sau, rồi quyết định có hay không nói lên ký hợp đồng cứng nhắc điều kiện càng thêm thích hợp một ít. Phó Bân Tinh trước đây du học nước ngoài, trở về nước tiến vào nghề này, thời gian mới đã hơn một năm, nghiêm túc sau khi tự hỏi, cau mày nói, Trần ca nếu nói như vậy, vậy thì đem Chu Hạ kịch bản phát cho ta, bây giờ ta sẽ nhìn một chút, nếu quả thật đủ chuyên nghiệp ưu tú, ta sẽ đối với hắn lần nữa đánh giá, cũng tốt, cho ta máy tính đăng nhập QQ chính là, Chu Hạ đều là thông qua QQ phát cho ta kịch bản. Trần Nguyên thấy Chu Hạ gật đầu đồng ý, quả quyết nói với Phó Bân Tinh, tốt lắm, mời các vị đến ta phòng làm việc đi. Phó Bân Tinh chào hỏi ba người, đứng dậy giữa, trước ngực run rẩy nhảy lên, thật giống như đang cùng nhân chào hỏi, ánh mắt của Chu Hạ sững sờ, không nhịn được bĩu môi. Phó Bân Tinh cũng liền 158 tả hữu thân cao. Đây đối với hung khí ít nhất có 36 ơ đi. Như vậy thon nhỏ thân thể, thế nào dài ra như vậy một đôi to lớn đáng yêu sủng vật. Thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Chu Hạ chặt chặt than thầm đến, đi theo Phó Bân Tinh đi tới nàng sáng ngời rộng rãi phòng làm việc. Trần Nguyên ở trong máy vi tính đăng nhập QQ, đem kịch bản đi xuống, đóng QQ, để cho Phó Bân Tinh xem. Chu Hạ ba người là ngồi ở một bên trên ghế salon chờ đợi. Ước chừng bốn hơn 10 phút sau, Phó Bân Tinh đầu rời đi máy tính, sáng ngời con người trực tiếp nhìn về phía Chu Hạ, thật giống như nhìn thấy gì Pokemon tựa như, lộ ra mấy phần hưng phấn thần thái. Vốn cho là đẹp trai nhất tác gia, diễn viên bên trong sáng tác tốt nhất, tác gia bên trong trưởng đẹp trai nhất, những thứ này đều là kinh doanh quảng cáo từ ngữ. Bây giờ nhìn lại không có chút nào khoa trương, Chu Hạ viết ra TV kịch bản, so với Hoa Sách hai vị kia kim bài biên kịch, không có chút nào kém, thậm chí càng thêm chuyên nghiệp ưu tú, càng là có Hollywood biên kịch sáng tác phong cách. Vô luận là mâu thuẫn thiết trí, tiết tấu kiểm soát, huyền niệm lưu bạch, hay lại là nhân vật tính cách, nội dung cốt truyện suy luận, cũng khiến nàng thật sâu bị hấp dẫn. Nàng cơ hồ là một hơi thở đem top 5 tập kịch bản xem xong. Cuối cùng còn nhìn kết vĩ 2 tập kịch bản, loại này biên kịch tiêu chuẩn hẳn đi viết điện ảnh kịch bản. Viết TV kịch bản thật là quá lãng phí. Phó Bân Tinh dễ thương trên gương mặt tươi cười, vẻ mặt hơi hưng phấn. Nàng từ tổng tài trước bàn làm việc rời đi, đi tới trước người Chu Hạ, lộ ra xin lỗi vẻ mặt, trịnh trọng cho Chu Hạ cúi người chào nói. Chu Hạ, thật xin lỗi, ta trở nên trước thái độ xin lỗi ngươi, xin thứ lỗi ta công việc sơ sót cùng khinh thường. Phó tổng ngươi ngàn vạn lần sao đừng như vậy. Chu Hạ sợ hết hồn, vội vàng đứng lên nghiêng người sang đi, không dám chịu đựng lớn như vậy lễ, nhưng là tránh thoát đối phương hành lễ, cũng không chú ý liền thấy đối phương trước ngực thật sâu tuyết bạch câu khe. Chu Hạ không khỏi ánh mắt hơi chậm lại, ao y lão sư thật là kém xa ngươi a. Chu Hạ, vậy là ngươi tiếp nhận ta xin lỗi đây. Phó Bân Tinh chú ý tới Chu Hạ rung động ánh mắt. Cũng không tức giận, ngược lại lộ ra hài lòng vẻ mặt, cười hỏi, lúc trước tổng giám đốc cao ngạo tư thái, đã sớm rơi xuống đến trong trần ai, đối với có tài hoa có thể giúp nàng kiếm tiền nhân. Nàng hay lại là nguyện ý cho dư tôn trọng, phó tổng khách khí, quả thực chưa nói tới cái gì nói xin lỗi không xin lỗi. Đứng ở ngươi lập trường, là Hoa Sách đạt được lợi ích lớn nhất. Đây là bổn phận, không có gì không đúng. Chu Hạ khách khí cười nói, lý giải vạn tuế, mọi người đều bị khách khí. Ngồi xuống đi, chúng ta tiếp tục nói lúc trước sự tình. Phó Bân Tinh rất hài lòng Chu Hạ trả lời, kêu mọi người ngồi xuống. Nàng lúc này mới tại đối diện trên ghế salon ngồi xuống, tiếp tục đối với Chu Hạ nói chuyện. Chu Hạ, ngươi quyển này bản quyền, chúng ta trước kia cũng có ý hướng liên lạc ngươi xuất bản nhân, hắn nói ngươi không bán ra, nguyên lai ngươi sớm có hoạch định, dự định chính mình điện ảnh hóa, bây giờ còn thành lập phòng làm việc, xây dựng chế tác đoàn đội, đã với Hoan Duệ hợp tác. Ta đây trước đề nghị quả thật không đúng lúc. Phó Bân Tinh nói tới chỗ này, nhìn ánh mắt của Chu Hạ càng chân thành. Chu Hạ, ngươi tài hoa không thể nghi ngờ, nhưng ngươi yêu cầu lớn hơn sân thượng giúp ngươi thi triển. Chúng ta Hoa Sách, Hoa Hạ thực lực hùng hậu nhất, tối chuyên nghiệp điện ảnh chế tác công ty. Chúng ta nguyện ý vì ngươi bảo giá hộ hàng, với ngươi cùng phát triển, chế tác ưu tú hơn chuyên nghiệp quốc sản thanh xuân thần tượng kịch. Nếu như ngươi nguyện ý mang theo phòng làm việc gia nhập Hoa Sách, không riêng gì Tuyết Báo, vai nam chính, Hoa Sách sang năm đầu tư 2 bộ điện ảnh, Cao Quần Thuật đạo diễn, Tây Phong Liệt, Ninh Doanh đạo diễn, The Double Lie, còn có khác ngũ bộ phim truyền hình, đều có thể cho ngươi tham diễn cơ hội. Ngươi cảm thấy ta đề nghị này như thế nào? Dõi mắt quốc nội, ngoại trừ Hoa Sách, có thể lại không có lớn như vậy sân thượng, tạo điều kiện cho ngươi thi triển. Chu Hạ, Dương Thiên Chân hai người hai mắt nhìn nhau một cái, vẻ mặt đều là trở nên vô cùng đặc sắc. Cái này cám dỗ bọn họ không động tâm đều khó khăn. Một bên Trần Nguyên, nhưng là sắc mặt khó coi đứng lên. Vị này tiểu phó trung quy đây là ỷ vào nhiều tiền lắm của. Ngay trước mặt hắn phá cùng đào người đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.